Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 1377, quỷ dị hắc động. Không nghĩ tới chỉ là Lý Minh nhất thời hoài nghi, để Phạm Hoa thử tiếp cận Trấn Quốc Thần Điện, xem xét bên trong tình huống, liền dẫn phát lớn như thế biến hóa. Phạm Hoa vẫn chỉ là mở ra cửa điện mà thôi, liền đã dẫn tới Boss cùng tất cả ma ảnh cùng nhau quay đầu trở về. Liền trước mắt gần trong gang tấc địch nhân đều trực tiếp từ bỏ. Cứ như vậy, càng là kiên định Lý Minh phán đoán, trong đại điện quả nhiên có ma. Thế nhưng là Boss cùng ma ảnh toàn thể trở về, Phạm Hoa lại không quan tâm tiếp tục xông vào trong đại điện. Cái này khiến tất cả các đội hữu đều vì hắn cảm thấy lo lắng. Mỗi người cầm trong tay một thanh mồ hôi, cùng nhau hướng về đại điện lối thoát tranh thủ thời gian phóng đi. Minh ca, xem ra ngươi lần này lại tìm tới hệ thống thiết lập chỗ bí mật. Nhiệm vụ này cần phải có thể thuận lợi hoàn thành. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn nói ra. Hiện tại còn khó nói, xem trước một chút Hoa Tử có thể hay không an toàn trở về. Lý Minh nhíu mày vọt tới trước. Lúc này thời điểm, vô số ma ảnh đã đoạt trước một bước hướng lên bậc thang, tranh nhau chen lấn xông vào trong cửa lớn. Boss cũng nhanh chóng đi vào trên bậc thang, một đường hướng về cửa đại điện trở về. Tất cả mọi người tại hướng về nơi này vọt tới, đồng thời trong lòng mỗi người đều rất ngạc nhiên. Trấn Quốc Thần Điện bên trong, đến tột cùng còn có cái gì bí mật tồn tại? Bạch Phạm Hoa đã xông vào một mảnh trống trải trong đại điện. Toàn bộ Trấn Quốc Thần Điện nội bộ lại là không tưởng tượng nổi một mảnh cự đại không gian. Toàn bộ trong đại điện, hai bên trái phải dày đặc sắp hàng vô số màu đen thạch trụ. Phía trên điêu khắc các loại binh lính cùng quân quan pho tượng. Đại điện chính trung tâm mới là một đầu thông hướng đại điện đối diện rộng lớn thông đạo. Phía trên còn phủ lên một tầng niên đại xa xưa phai màu thảm đỏ. Tiến vào đại điện một khắc này, Phạm Hoa thật tâm bên trong rất rõ ràng. Boss quái vật đều tại hướng đại điện trở về. Hắn dễ dàng như vậy tiến đến, sợ rằng sẽ rất khó thoát thân. Nhưng là nhiệm vụ kẹt ở chỗ này, nhất định phải có người biết rõ ràng bí mật chân tướng. Mà bất kể là ai đều không hắn cái này thích khách linh hoạt. Coi như bị ngăn ở trong đại điện, hắn cũng so với nó đồng đội càng có biện pháp bảo vệ mình. Tiến vào đại điện một chút quan sát một phen, không có phát hiện phụ cận xuất hiện dị thường, Phạm Hoa lập tức dẫn theo dao găm phóng tới trong đại điện ở giữa. Hắn bóng người vừa mới biến mất, cửa hắc ảnh lấp lóe. Phần phật nhóm lớn ma ảnh cũng theo sát mà tới, hướng về trong đại điện bao trùm đi qua. Boss đi theo ma ảnh trong đám tiến vào trong đại điện, trực tiếp cũng hướng về trung gian thông đạo điên cuồng vọt tới. Lý Minh cùng các đội hữu lúc này mới rốt cục thở dài ra một hơi. Bọn họ thế nhưng là bị Boss liên tục truy sát gần nửa giờ, đều nhanh chạy thở không ra hơi. Không đợi hệ thống cảnh cáo nhảy ra, bọn họ thanh mana cùng thanh máu cũng đều nhanh tổn thất hầu như không còn. Mọi người tranh thủ thời gian bổ sung, một hồi cùng ta đi vào xem xét tình huống. Lý Minh lập tức gọi ra thanh trang bị, bắt đầu quán thâu ma lực giá trị dự bị, thuận tiện cho mình không ngừng dùng đỏ bình bổ sung lượng máu. 2 phút đồng hồ không đến, tất cả đồng đội Hồng Lam điều cái này mới rốt cục hoàn toàn khôi phục. Mà trong đại điện, Phạm Hoa bên kia nhưng vẫn không có tin tức truyền đến. Lý Minh thử tại trong đội ngũ hỏi thăm vài câu, lại vẫn không có đạt được Phạm Hoa trả lời. Cuối cùng vẫn Avril Lavigne kinh ngạc phát hiện, Phạm Hoa ảnh chân dung y nguyên lóe sáng, nhưng bây giờ liền nói chuyện riêng xin lại không cách nào trực tiếp gửi đi. Hệ thống biểu thị, cái kia người chơi đang ở vào đặc thù địa đồ bên trong. Không phải đâu, trong đại điện cũng là đặc thù địa đồ. Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, nói không chừng hắn đã treo đâu. Ngay tại chuyển sinh đài chờ đợi phục sinh, Kinh Thành cố ý cười nói, không có khả năng, Hoa Ca không dễ dàng như vậy chết. Avril Lavigne xẹp xẹp miệng nói ra, rong biển, ngươi đi vào trước. Lý Minh nhìn lấy rong biển thanh máu khôi phục, liền trực tiếp hạ lệnh, theo rong biển người đầu tiên xông vào cửa đại điện. Làm cho người kinh ngạc sự tình bỗng nhiên xuất hiện trong đội ngũ đồng đội ảnh chân dung, trong nháy mắt lần nữa cho tối đi xuống một cái. Lần này chính là rong biển, hắn giống như Phạm Hoa tiến vào đại điện về sau liền mất đi cùng bên ngoài đồng đội liên hệ. Xem ra cái này đại điện quả thật có chút tà môn. Lý Minh nhíu mày nói ra, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Kinh Lan hỏi, bất kể như thế nào, cũng phải vào xem phát sinh cái gì. Vô Song theo sau, Lý Minh giơ gậy ngắn, mang theo các đội hữu từng cái phóng tới cửa lớn. Bá bá bá, các người chơi không ngừng xông vào đại điện, nhưng khi bọn họ tiến vào bên trong cửa về sau, lại quay đầu nhìn ra phía ngoài lúc, làm cho người kinh ngạc tình huống xuất hiện. Vẻn vẹn ngăn cách rộng mở cửa lớn cùng cánh cửa, nhưng là đứng ở trong đại điện người chơi, nhìn về phía ngoài cửa lớn lại là đen kịt một màu. Liền phảng phất cửa chính có một tầng tấm màn đen che chắn. Từ bên ngoài cách lấy cánh cửa nhìn về phía trong đại điện là đen kịt một màu. Mà từ bên trong nhìn ra phía ngoài, thế mà cũng là đồng dạng tình huống. Đây là... Avril Lavigne chỉ ngoài cửa lớn, trong đôi mắt đẹp một trận kinh ngạc, mặc kệ, tìm được trước Hoa Tử lại nói. Lý Minh nhìn một chút phía trước, rong biển cùng Vô Song đều ở nơi đó chờ đợi bọn họ. Mà đội ngũ ảnh chân dung phía trên, Phạm Hoa ảnh chân dung lần nữa lóe sáng lên, cái này khiến hắn rốt cục thở dài ra một hơi. Không cần tìm ta, ta tại cùng bọn hắn chơi trốn tìm. Các người cẩn thận một chút, bọn họ đều ở trong đại điện. Phạm Hoa thanh âm rồi mới từ trên kênh party vang lên. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Trong đại điện có cái gì đặc thù thiết lập sao? Phó Tử Yên vội vàng hỏi, trước mắt còn không tìm được. Ta ngay tại hướng đại điện khác một bên chạy trốn. Cái này đại điện có chút cổ quái, giống như không nhìn thấy cuối cùng đâu. Phạm Hoa nói ra, cái gì? Tất cả mọi người bị hắn lời nói hù đến. Cái này đại điện từ bên ngoài nhìn có vẻ như diện tích không là rất lớn. Nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện, tòa đại điện này cũng không phải là chỉ là kiến tạo đến chân núi đơn giản như vậy. Mà chính là hướng về lòng núi duỗi ra kéo dài. Không biết phía trước vẫn còn rất xa. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lý Minh lập tức mang theo các đội hữu một đường vọt tới trước. Theo trong đại điện ở giữa hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Chờ bọn hắn tiến vào trong đại điện ở giữa thông đạo về sau. Lúc này mới phát hiện phía trước đại điện thật không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như chỉ là từ bên ngoài đại điện thiết lập đến phán đoán. Tòa đại điện này nhiều nhất chỉ có 0 đến 100 mét độ sâu. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại kinh người như thế tình huống. Quả nhiên có vấn đề. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng nói ra. Cái này đại điện có gì đó quái lạ. Người nhiệm vụ boss tựa hồ đang bảo vệ cái gì. Giống như cũng có một cỗ thần bí lực lượng đang bảo vệ nó. Kinh Lan phân tích nói. Tìm tới bí mật. Xử lý boss. Lý Minh lạnh lùng quát. Dày đặc tiếng bước chân không ngừng vang lên. Theo trong đại điện thảm đỏ đường, một đám người nhanh chóng vọt tới trước. Vậy mà một đường xông ra tiến 200 mét khoảng cách về sau. Cái này mới nhìn đến trước đại điện mới tình huống, mà chạy vội quá trình bên trong. Phạm Hoa cũng không ngừng phát tới tin tức. Hắn đã tiến vào một cái đen nhánh trong sơn động. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít thạch trụ cùng măng đá. Hắn đang lợi dụng địa hình cùng truy đuổi hắn boss cùng ma ảnh làm lấy chống lại. Mà Lý Minh cùng các đội hữu nhìn đến đại điện phía trước. Lại nhưng đã đến toàn bộ đại điện chỗ sâu nhất. nhưng là chính đối bọn hắn đại điện cuối cùng trên bệ thần mới. Trên vách tường thình lình xuất hiện một cái sụp đổ hắc động. Phạm Hoa chính là bị boss đuổi theo, bất đắc dĩ xông vào cái lỗ đen này bên trong. Trấn quốc thần điện cuối cùng, thế mà còn có ẩn tàng sơn động. Đây rốt cuộc là cái gì thiết lập? Thiên nhai phiêu phiêu hiếu kỳ hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?